Người giấu yêu, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 747 miễn phí tại vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 747 Diên Diên thật sự rất tuyệt. Lúc này, Trang Nhân hít hít mũi, Dương Dương tự đắc nói tiếp. Không sai, năm xưa lúc chị sinh Nhiên thời thất, tôi đã sai người tráo đổi nó. Ai bảo Liên Bích Tú ở phòng sinh ngay bên cạnh cơ chứ? Các người biết không, tôi tận mắt nhìn thấy hai người ân ái sau khi kết hôn, sinh ra Ôn Xu Tranh, lại mang thai Nhiên thời thất. Còn tôi thì sao, tôi suốt ngày phải ở với tên ngu xuẩn Ôn Tĩnh Nho. Sao tôi có thể cam tâm được, Trang Nhân nói ra sự thật. Cuối cùng Đoan Mục Lam Nhã cũng không nhịn được nữa, bà bước lên, trong lòng đau đớn, siết chặt vai bà ta. Trang Nhân, vì sao cô lại làm như vậy? Rốt cuộc cô bế con tôi đi để làm gì hả? Buông tôi ra. Trang Nhân đẩy Đoan Mục Lam Nhã ra, thậm chí còn ghê tởm mà phủi phủi áo mình. Tôi muốn làm gì à? Tôi đương nhiên là muốn chị và con chị không được chết tử tế. Tôi muốn để chị nếm thử cái gì gọi là đau khổ đến không sống nổi. Ai cũng nói con trai lớn nhà họ Ôn cưới con gái nhà đại tướng quân. Vậy tôi đây để cho người ta nhìn xem hai người lấy nhau sẽ bất hạnh cỡ nào. Biết vì sao tôi yêu thương Ôn Chi Diên như vậy không? Vì tôi phải bồi dưỡng nó cho thật tốt. Năm xưa tôi là đại tiểu thư của một gia tộc xã hội đen. Tôi đương nhiên phải bồi dưỡng nó thành một con sói độc ác, có thể mai phục cắn ngược lại các người bất cứ lúc nào. Trang Nhân hà hê nói, sau đó thở phào ra một hơi, lắc đầu cười nhẹ, nói tiếp. Đáng tiếc, tôi đã đánh giá cao chỉ số thông minh của Liên Bích Tú, thật đúng là đồ ngu như lợn. Có điều, ông cha nuôi kia của Nhiên thời thất lại rất thông minh. Sau khi thấy được thân thế của nó có vấn đề, dưới sự van nài của Diên Diên, ông ta chẳng những tự mình xóa sạch hồ sơ sinh ở Đế Kinh, mà thậm chí còn làm giấy khai sinh giả cho nó. Nhưng thủ đoạn không được gọn ghẽ, làm hại tôi sau đó phải tốn khá nhiều tiền giải quyết hậu quả cho ông ta. À phải rồi, anh trai chị dâu của tôi ơi, không phải thời gian trước hai người vẫn luôn điều tra hồ sơ phòng sinh sao? Có phải là không tra được cái gì đúng không? Đến cuối cùng chỉ có thể kết luận là y tá nhầm thẻ tên dẫn tới bế nhầm con. Ha ha, bệnh viện ở Đế Kinh có cổ phần của nhà họ Trang, tôi muốn làm một chút chuyện đều rất dễ dàng. Trang Nhân như mở máy hát. Một mình lải nhải toàn bộ khiến cho người nhà họ Ôn rợn cả tóc gáy. Nói xong mấy chuyện này, bà ta chậm rãi nhìn về phía Ôn Tranh. Tao thật sự rất may mắn. Từ khi Ôn Chi Diên hiểu chuyện cho tới nay, nó đều vận dụng hết những gì mà tao đã dạy nó. Ôn Xu Tranh, nếu mày thật sự chết vào 5 năm trước thì tốt biết bao. Mày có biết lúc tao tận mắt nhìn thấy Đoan Mục Lam Nhã ôm cái xác chết kia khóc chết đi sống lại, tao sung sướng đến mức nào không? Các người chắc chắn không biết, đứa nhỏ mà mấy người yêu thương hết mực những năm qua chính là kẻ muốn lấy mạng Ôn Xu Tranh. Diên Diên thật sự rất tuyệt vời. Khi nó nhận ra Ôn Xu Tranh bắt đầu nghi ngờ xuất thân của nó, rồi phát hiện thêm Lãnh Dịch Diêm có ý với Ôn Tranh, nó đã tính toán diệt trừ cái đinh trong mắt kia. Các người nói xem, có phải là nó rất xuất sắc hay không? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đến cả người chị gái sống chung gần 20 năm mà cũng không thèm quan tâm cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì Nhiên thời thất phá vỡ mọi chuyện, thì nó nhất định sẽ có một tương lai sáng lạn. Có điều, Nhiên thời thất thật sự là tốt số. Thời gian trước tao sai đám côn đồ kia, thật ra là định diệt trừ mày. Chẳng qua là không ngờ ngoài ý muốn đụng phải Ôn Xu Tranh. Chuyện này có thể coi là ý trời đi, Trang Nhân càng nói càng tùy tiện. Dường như khi nói ra bí mật chôn giấu trong đáy lòng suốt hơn 20 năm, bà ta như chút được gánh nặng. Web2henanlines.com, Trang Nhân vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Tranh dừng lại trên mặt bà ta. Ôn Huy Viên đâu? Cô ta đang ở chỗ nào? Cách chương.